quá tốt rồi, bọn mình mau mang về thôn để ấp, sau này sẽ có hùng cầm cường đại, săn mãnh thú, rồi mang về cho mình. Bì Hầu hưng phấn kêu mãi. Trong gô xào trai kim ti thảo mềm mại, thoạt nhìn rất thoải mái. Bà trứng óng ánh như là bích ngọc, lặng lặng hiện ra ở nơi đó. Ở trên còn có một vài cái đường vằn và chấm li ti. Trứng do loại hùng cầm này đẻ ra, quả nào cũng to bằng cái chậu nước, sáng lấp lánh, xanh biếc như mã não. Đường vằn ở bên trên rực rỡ dưới ánh mặt trời. Bản thân của mấy đứa nhóc nhìn vào mà mắt đầy ngôi sao nhỏ. Nhị Bánh nước da đen nhảm nở nụ cười ngờ nghệch, nước dãi sắp chảy thòng lòng cả ra ngoài. Cậu chàng bước lên phía trước nói, đây là cái tổ chim to nhất tao từng chọc, lần đầu tiên trông thấy trứng chim to lớn thế này. Đúng thế, chọc tổ chim cỡ này mới khoái chứ. Bì Hầu gầy nhom, lúc cười trông giống hệt một con khỉ núi. Đẹp quá. Nhóc thì thạch hào chớp chớp đôi mắt tròn to, hàng mi dài rung rung nhìn ba quả trứng chim, dữ dằn, nhẵn nhụi lòng lành. Tỏa sáng lấp lánh vô cùng thích thú. Nó nhỏ tuổi nhất, lòng hiếu kỳ rất lớn, chỉ muốn ôm lấy xem cho kỹ. Nhị Mạnh bước lên, thế nhưng vừa mới đưa tay chạm vào quả trứng khổng lồ, lập tức úi chào một tiếng, tay tê dần như bị điện giật. Sao thế? Mấy đứa trẻ đều gật đầu giật mình. Trên vỏ trứng lòng lành như ngọc bích là một đốm nhỏ cùng đường vân lấp lánh tỏa ánh sáng như ánh sao trời, vô cùng đẹp đẽ. Có một thứ sức mạnh thần bí đang lưu chuyển. Mạnh thật đấy, thành thần ưng là đời sau của thái cổ ma cầm. Huyết mạch cho dù không còn thuần khiết nữa, nhưng bên trong dấu ấn sinh bệnh vẫn còn một phần mảnh vụn phù văn truyền thừa. Nhóc tỷ ngày nào cũng học cốt văn, nên lúc nãy đã nhìn ra chút mảnh mối. Đôi mắt tỏ đèn chớp chớp, làm bộ người lớn lên tiếng mạch lạc. Mấy đứa trẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Loài hung cầm càng cường đại thì chim non ấp ra sẽ càng quý hiếm, huyết mạch càng cao quý. Sau này có thể bảo vệ thôn làng, chứ biết chừng sẽ sánh ngang vai với Tây Linh. Chỉ là những đốm nhỏ trên vỏ trứng đang tỏa ánh hào quang lưu chuyển thôi mà. Cẩn thận đừng sờ vào những chỗ đó. Cần vào trong túi giả thú, chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Thạch Đại Trắng thân hình cao lớn vạm vỡ, cũng hết sức ổn trọng. Nó rục rã mấy đứa trẻ con, giờ không có thời gian để rề rà thêm nữa. Hiển nhiên bọn chúng đã có chuẩn bị trước. Mỗi đứa đều mang theo túi giả thú, mau chóng mở ra, cẩn thận cất quả trứng hùng cầm vào trong đó. Có tất cả ba quả trứng bích ngọc to cỡ chậu nước. Ngoài trứng nhóc tì ra, thì ba đứa kia mỗi đứa phát một quả. Tốt quá, không ngờ chúng ta đã thành công rồi. Nhị Mãnh mừng húm, cười bắn cả mũi dãi ra ngoài. Bì Hầu thì cũng cười hi hi nói, sau này thạch thôn chúng ta sẽ có hùng cầm cường đại thủ hộ, tộc trưởng và tụi Lâm Hổ Thúc chắc chắn phải phân nhân công nhận, nhìn tụi mình bằng con mắt khác. Hạ ui! Thạch Đại Trắng loạn choạng suýt ngã bổ nhào, được nhóc tì đỡ lại. Trong tổ của hung cầm lót đầy cỏ kim ti, hết sức mềm mại, nhưng bên trong lại ẩn hiện mấy tấm vảy tỏa ánh sáng vàng ghim, loại sáng bóng lạnh lẽo. Thạch Đại Trắng không chú ý nên đã dẫm lên, đế giày bị đâm thủng, lòng bàn chân tóe máu, may mà mới chỉ toác ra. Phải rắc quá! Nhóc tì Thạch Hạo thu hết mấy tấm vảy trên tay, mỗi cái đều to bằng bàn tay trẻ sơ sinh, hàn quang lấp lánh. Đây chính là vảy hung cầm trưởng thành, quả nhiên bất phàm. Tao đồ rằng đại kiếm mấy trăm cân cũng khó mà chém đứt được. Bì Hầu cất tiếng nói. Mấy đứa nhóc không dám ở lại lâu, vội men theo vách đá lèo xuống như thằn lằn. Chẳng bấy chốc đã xuống dưới đất. Quẹt mồ hôi, chúng thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, có thu hoạch gì không? Cả đám trẻ con xuống lại. Thành công rồi, bọn tao chọc được một ổ trứng chim. Nhị Mãnh ngoác miệng cười. Đám trẻ mở túi da thú ra nhòm vào trong, trông thấy quả trứng chìm to như cái chậu, nhặn bóng, lòng đành, hào quang thần bí lấp lánh, đứa nào cũng phải trầm trồ. Tuyệt quá, thành công rồi. Đây là trứng do hùng cầm có thực lực cường đại đẻ ra đó nha. Thạch thôn chúng ta sắp có chiến cầm biết bay rồi. Đi thôi, đi thôi. Lũ trẻ vừa vui vừa hừng phấn, nhảy nhót trong thạch lâm, một bầy thú rừng non non. Nhanh nhẹn vô cùng, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thạch lâm, vừa kịp trước khi thành lần ưng về tổ. Lần này thật thuận lợi, chúng ta mau đi thôi. Núi rừng thật là rậm rạp, lá cây chất thành lớp dày cuy, dẫm lên có cảm giác mềm mềm xốp xốp. Đại thụ chọc trời che khuất ánh nắng chói chang, dây leo già lan dài như là thân rắn, mọc cùng đại thụ. Phía xa đôi lúc chuyển đến tiếng thú dữ vang chấn động núi rừng. May mà nơi này cách thạch thôn không xa lắm, vẫn còn trong khu vực tương đối an toàn, chứ chưa đến gần phạm vi hoạt động của những con hung vật nguy hiểm trong núi lớn. Sắp đến rồi, cố lên, chúng ta chạy một mạch về thôn. Lũ trẻ hưng phấn, nhưng trong lòng cũng hơi lo. Dù sao đi nữa, đó là một con thành lần ưng chứ chẳng vừa. Những người đàn ông cường tráng nhất thôn cũng phải sợ nó, thế mà chúng lại thành công trộm trứng của nó đi, cảm giác có chút không thực tế. Đột nhiên có tiếng chim kêu vang vọng tầng không, như xuyên kim phá đá, chói tai vô cùng. Tiếng kêu có sức xuyên thấu đáng sợ, khiến lỗ tai lỗ trẻ ù đi. Không xong rồi, con thanh lân ưng đó đã quay lại, chắc chắn đã phát hiện ra trứng bị mất. Nó nổi điên rồi. Con đứa sợ hãi cất tiếng nói. Chạy, mau! Tiểu Thạch Hạo ánh mắt sáng ngời, nhìn xuyên qua những tán cây rậm rạp, trông thấy một bóng đèn đang bay lượn giữa không trung nhằm hướng này bay tới. Trên bầu trời gió lớn rít gào, một con chim khổng lồ in bóng rộng trải khắp khu rừng. Nó lao xuống với tốc độ cực nhanh, toàn thân lưu động ánh sáng xanh ớn lạnh, hùng khí kinh người. Lúc này, những đứa trẻ khác cũng đã nhìn thấy, từ phía xa, một con chim khổng lồ đang bổ tới mảnh rừng này. Tốc độ cực nhanh, hệt như một ngôi sao rơi xuống đất, lăng lệ và đáng sợ. Ôi má ơi, ôi má ơi, con chim to quá, mau chạy thôi. Lũ trẻ hoảng hốt sinh lòng sợ hãi. Con chim đó quá lớn, dài tới 7-8 mét. Hai cánh trải rộng tận 15 mét, toàn thân phủ kín những tấm vải màu xanh lấp lánh ánh sáng kim loại sắc lẽm, hơi thở hung ác đến rợn người. Lũ trẻ co giò mà chạy, y vào sự quen thuộc với núi rừng. Chúng chuyên nhằm những nơi rậm rạp để mà tránh né con hùng cầm, toàn thân đầy vảy lấp lóe hàn quang. Mấy chục cây đại thụ chọc trời bị cánh của nó đập gãy, cành lá bay loạn vàng khắp nơi. Nó như một sinh vật rèn từ sắt thép, lao xuống với khí thế không gì chống đỡ nổi. Cảnh tượng quá kinh hãi, lũ trẻ kêu lên, mặt mày tái nhợt, cuống cuồng mà bỏ chạy. Con vật khổng lồ vô cùng đáng sợ, cánh sắt chọc trời phá hủy hết thảy, vảy của nó lấp lóe hào quang lạnh ngắt, bổ nhào xuống mà khiến cả nửa mảnh rừng tan hoang, cành lá sở xác. Nó quá mạnh, thân thể cứng rắn vô cùng, hai cánh như đại đao, cảm tưởng có thể xô gãy một ngọn núi cao. Khu rừng này căn bản không cách nào ngăn cản nổi. Trông nó giống như một con chim ưng khổng lồ, nhưng toàn thân lại không có một sợi lông nào mà chi chít phải, tự như được rèn từ sắt nung, ngập tràn sức mạnh chân áp. Mỏ ưng hình móc câu đèn bóng sắc lẹm, dài tới gần nửa mét. Trên bề mặt có dính máu hùng thú, hiển nhiên nó vừa mới đi săn trở về. Đôi móng vuốt càng đáng sợ hơn, âm u lạnh lẽo, cực kỳ sắc bén, dài gần một mét, tuyệt đối có thể dễ dàng xé xác một con voi. Trên đầu của nó có mấy chỗ gồ lên giống như linh vũ, nhưng chắc chắn không phải là linh vũ mà là những cái gai to dài sắc lẻm, tựa như một cái dãy sừng, có thể dễ dàng mổ bụng những con mãnh thú thật lớn. Đây chính là thanh lân ưng, vảy xanh dày đặc, toàn thân ngập tràn sức mạnh, giống như được rèn từ thép. Hoành tào trốn sơn lâm, không thèm để những cây đại thụ này vào mắt. Trong những tiếng động phanh phạch, từng mảng rừng đổ rạp, trong đó có vô số cây đại thụ, đường kính mười mấy người ôm. Thành lần ưng đào thẳng tới, cặp cánh sắt cắt đứt mọi chướng ngại vật, cành lá vương vãi khắp nơi. Lũ trẻ con toàn bộ đều sởn da gà. Còn thành lần ưng này quá mạnh, nếu không có phiến đá núi kia cản trở, vừa nãy không ít đứa trong bọn nọ đã mất mạng. Thanh lân ưng sau khi phá hủy cả một khoảng rừng thì quay trở lại bầu trời. Nó lượn mấy vòng trên không trung, ánh mắt như điện xẹt, lạnh lùng nhìn xuống dưới, chuẩn bị nhào xuống thêm lần nữa, truy sát lũ trẻ con đang chạy trốn. Thôn làng ở ngay phía trước, không xa, mau xông lên. Lũ trẻ vội thét to. Không kịp rồi, tốc độ của nó nhanh quá, chúng ta căn bản không chạy về thôn được. Bị hầu thét lên. Nó nhè răng nhếch mép, vừa rồi nó bị một hòn đá bay đập trúng vào cánh tay, già bị sức một mảng lớn, máu tươi chảy ròng ròng. Ở bên này có một cái thạch động rất sâu, chúng ta vào trong né cái đá. Nhóc thì Thạch Hạo kêu với mọi người. Bọn nó chạy thục mạng trong vùng núi, lạch qua mấy tảng đá lớn, xông vào giữa một bụi dày leo khổng lồ. Nhóc thì oạch một cái chui vào trong, mấy đứa khác thấy thế cũng làm theo nó. Đây là một cái thạch động rất ẩm ướt, ẩn ở sau bụi cơ mây, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Trong động ánh sáng rất mờ, tối như bưng, sơn động vô cùng tĩnh mịch. Cả bọn sau khi trốn vào đều không dám dừng lại, tiếp tục chạy như điên vào trong mấy chục mét mới thôi. Trong bóng tối toàn là tiếng thở phi pho, chạy liên tục mấy dặm khiến cho đám nhóc tì mệt chết người. Lúc nãy vừa khiếp vừa sợ, Loại hung vật như thanh thần ưng đó quá mạnh, nếu bị đuổi kịp thì chỉ cào một cái thôi là cả bọn sẽ trở thành một bãi máu và xương vụn. Trải nghiệm lần này vô cùng nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa là bọn nó đã toi mạng ở trong rừng, trên dưới móng vuốt của con hậu duệ thái cổ ma cầm đó. Hiện tại hơi lấy lại bình tĩnh, sau lưng bọn nó đã ướt mồ hôi lạnh. Cái sơn động kia rất sâu, nối liền với sông ngầm ở dưới đất, gió lạnh vù vù thổi. Bọn nhau có chút lo lắng nhìn nhau, làm sao để về Thạch Thôn bây giờ? Không đứa nào dám đi ra ngoài cả. À đúng rồi, nhóc tỷ, để làm sao lại biết ở trong này có một cái thạch động chứ? Lúc lấy lại tinh thần, cả đám mới nhớ ra là nhóc tỷ vào thời khắc quan trọng đã chỉ ra một con đường sống. À, nhóc tỷ hơi xấu hổ, nhăn nhó nắm chặt góc áo, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lần trước để đuổi theo một con chim tước màu đỏ chậm ra khỏi thôn, chút nữa là lạc đường, không cẩn thận đi đến chỗ này đấy. Cả đám đều buồn cười, nhóc tỷ cái gì cũng tốt, chỉ là hoạt bát hiếu động, cực kỳ tò mò. Lúc nhỏ đuổi theo con chó vàng của tộc trưởng cũng đã mấy lần chạy ra khỏi thôn rồi. Khỏi phải nói sau khi lớn hơn một chút, bản lĩnh giỏi hơn, nó nhìn thấy đồ vật kỳ lạ liền sẽ đuổi theo đến cùng, phải làm rõ mới thôi. Tiểu Hạo Hạo 3 tuổi chưa cài sữa mà đuổi chìm tước kìa, đám trẻ lớn trêu. Nhóc tỷ lúng túng, hất hàm thở phi phi rồi nói, các ca ca đừng có cười, đó chính là một con chim tước cả người đỏ tươi như máu, cực kỳ giống với thần điểu chủ tước đừng ghi chép ở trên cốt thư đấy. Đừng nói cái loại chim chỉ có tồn tại trong truyền thuyết đó, chỉ một con hỏa vần tước hoặc là hậu duệ của nó thôi đã đủ để tiêu diệt một tộc lớn siêu cấp rồi. Nếu đó thật là chu tước, nó còn để cho đệ đuổi theo sao? Nó ngáp một cái đã đủ để khiến cho lãnh địa của vương hầu bột vương tan nát rồi. Nhưng nó thật sự giống y như trong cốt thư ghi chép mà, vừa đỏ lại vừa đẹp nữa. Nhóc tỷ giải thích, nắm tay trắng nõn, nắm rất là chặt, trên khuôn mặt đỏ lựng hơi kích động, đôi mắt to như hắc bảo thạch, phát sáng ở trong bóng tối. Ầm một tiếng, đột nhiên một tiếng vang nặng nề làm tất cả bọn nhóc giật mình. Chúng quay đầu nhìn lại, ở chỗ vào sơn động có hào quang lạnh lẽo như kim loại đang lấp lóe. Đầu của thanh lân ưng xuất hiện, mặt của nó rét lạnh mà kinh người, nhìn chăm chăm vào đám nhóc tì ở trong động. Trời ơi, nó muốn xông vào rồi. Có rất nhiều đứa thoáng cái mặt cắt không còn một giọt máu. Không sao đâu, cửa động không lớn, nó không vào được đâu. Nhìn mãnh thật sự rất mạnh mẽ, vừa nói vừa nhặt một tảng đá to bằng mặt người rồi dùng sức mà ném ra. Bèng một tiếng, tảng đá to như vậy dưới sức mạnh nghìn cân của nó có tốc độ nhanh biết bao, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, nháy mắt đập trúng đầu của thanh đàn ưng. Nhưng chỉ có một đốm lửa phẳng khắp nơi, vàng vàng rung động. Ánh sáng lạnh lấp lóe ở trên cái vảy màu xanh như kim loại đó, không hề tổn hại gì, mà tảng đá thì lại vỡ nát, rơi ở trên mặt đất. Cả bọn hít ngược một hơi thật lạnh. Con hung cầm này mình đồng ra sắt, quá mạnh mẽ rồi, thật khiến cho người ta rét lạnh trong lòng. Chỉ nghe phập một tiếng, nó cao vuốt một cái, nháy mắt đã từ cửa động cao xuống một tảng nhàm thạch nặng mấy trăm cân. Dễ như thể thiết cầu sắc bén cào bùn. Đám nhóc nhìn mà trợn mắt há mồm, chẳng lẽ đến thạch động cũng không chịu được sao? Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, tiếng nhàm thạch vỡ lại một lần nữa truyền tới. Thành đần đừng vỗ cánh như đào quét ngang qua cắt nham thạch chia nằm xẻ bảy. Đá lớn ầm ầm lăn xuống, thân thể khổng lồ đó thật sự chui vào bên trong. Quá đáng sợ, nó có thể xé nứt ngọn núi thấp này sao? Nếu thời gian dài không phải là thật sự, có thể đánh vỡ thạch động san bằng nơi đây ư? Bị hầu dương cung cải tên, đó là một cây cung cứng bằng sừng rồng. Cái gọi là sừng rồng chính là cắt ra từ lòng giác tượng. Bình thường cung này chỉ có người trưởng thành mới có thể kéo nổi. Ở trong thạch thôn có thể xưng là nguyên liệu làm cung tốt nhất. Một mũi tên nhanh chóng bay ra, thế mạnh lực nặng như thể sao băng. Nhưng khiến người ta giật mình chính là khi mũi tên trúng vào đầu của thanh thân ưng chỉ tạo ra một tia lửa khó mà xuyên thấu được. Cung cứng và tên nhọn như thế này cũng không có hiệu quả rồi. Mọi người trong lòng phát lạnh, bây giờ phải làm thế nào đây? Đến cung cứng cũng khó làm nó bị thương. Trừ đây ra căn bản không thể tiếp cận để chiến đấu, còn bọn nó bị vây ở trong tuyệt cảnh rồi. Để đấy, để thử xem. Nhóc tìm mượn một thanh thiết mâu từ trên người của một đứa lớn, mâu nặng 4-50 cân. Nó chạy chậm một lúc rồi đột nhiên tăng tốc xông về phía cửa động, cuối cùng dồn sức phóng thiết mâu đi. Lập tức cây mâu giống như một tia chớp phá không sắc bén phóng đi. Thạch Hạo có thể nâng được đỉnh đồng nặng ngàn cân, khi toàn lực ném thiết mâu thì được xuyên thấu đáng sợ đến kinh người, bay về phía mắt của Thanh Tân Ưng. Thiết mâu cắt ngang trời, phát ra tiếng xé gió, không khí bị dồn nén đều đang nổ vang theo đó. Thanh Tân Ưng vẫn luôn coi thường mà truy sát bọn nhóc, song lúc này trong mắt của nó lại lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh dị, nhanh chóng quay đầu đi, không dám để thiết mâu đâm trúng mắt. Một tiếng keng lớn vang lên, thiết mâu cực lực kinh người kia sau khi đập trúng đầu của Thanh Tân Ưng liền giống như hai tấm kim loại va vào nhau, đốm lửa văng khắp nơi, phát ra tiếng động vô cùng chói tai. Cuối cùng thiết mâu rời xuống dưới đất, nhưng ở khóe mắt của con hung cầm này cũng đã bong mất một miếng vảy đang lấp lóe hàn quang. Một dòng máu tươi chảy ra dần đã dễ thấy. Một tiếng chim kêu cao vút vàng đền, giống như sấm sét đánh trúng linh hồn người ta. Trước tiên đã to lớn, sau đó lại biến thành sắc bén, giống như rồng gầm vô cùng khiếp người. Mấy đứa nhóc sợ hãi lùi lại, sau đó ngồi phịch xuống đất, vội vàng lấy hai tay bịt lại lỗ tai. Nếu không mảng nhĩ cũng có thể bị thủng đấy. Con hung cầm này sợ sẩy bị thương, vì vậy mà phát điên. Mặt ưng lạnh lẽo như ánh đao, gắt gao nhìn chăm chăm tiểu Thạch Hạo. Móng vuốt của nó vung lên, điên cuồng cao xới tường trong thạch động, mạnh mẽ lách vào. Đá lăn khắp nơi, kích cỡ từ mấy chục cân đến hơn trăm cân. Sự đổi vuốt sắc đó giống như gỗ mục không chịu nổi một kích. Thạch động đang bị mở ra, Thành Thần Ưng phẫn nộ kêu lên tấn công vào bên trong. Hỏng rồi, con chim lớn này phát điên thật rồi. Chúng ta lẽ nào đều sẽ bị nó dùng vuốt đè chết ở trong này sao? Mấy đứa bị hầu đều khiếp vía, bọn nhóc đã hơi hối hận rồi. Khó trách người lớn vẫn luôn không dám manh động, con hung cầm này quá đáng sợ. Chỗ này rất gần với thạch thôn, tộc trưởng Gia Gia và mọi người nhất định sẽ nghe được động tĩnh mà đến cứu chúng ta. Tiểu Thạch Hạo cất tiếng nói. Không sai, chúng ta dốc hết sức tấn công, chọc giận nó để nó làm ra động tĩnh lớn hơn nữa. Tộc trưởng nhất định sẽ phát giác được sớm thôi. Thạch Đại Tráng mở miệng nói, cầm lên một tảng đá rồi dùng sức ném về phía con hung cầm. Tiếng chìm kêu càng thêm khiếp người, chấn động khiến cho trong động cát bụi mù mịt. Cơ thể khổng lồ răng đầy vảy đó từng bước áp sát, tức giận đào bới vách đá. Bọn nhóc dùng cùng tên nhắm bắn, thiệt mầu thì lại đưa hết cho Thạch Hạo, Nhị Mãnh và Thạch Đại Tráng, ba đứa có sức lực mạnh nhất để chúng nó phóng vào hai con mắt của Thanh Tân Ưng. Vùng núi rừng này đất đá sụp đổ, lá bày tán loạn, hung cầm vì tránh chỗ hiểm ở mắt mà lùi ra thạch động nhỏ hẹp mấy lần, triệt để san bằng vùng đất ở phụ cận. Có chuyện gì vậy? Còn Thành Lân Ưng kia phát điên cái gì mà chạy tới gần thôn chúng ta giờ trò thế này? Trong thạch động, có người phát hiện ra sự khác thường, tỏ vẻ nghi hoặc, nhanh chóng sai người đi bẩm báo mấy vị tộc lão. Cả đám người đi tới một cái đài cao ở đầu thôn nhìn về khu vực đó. Tộc trưởng à, hôm nay cháu thấy bọn Nhị Mãnh, Đại Tráng và nhóc tì lén la lén lút tụ tập với nhau, lẽ nào là bọn nó ra ngoài gây họa rồi? Một đứa trẻ 14-15 tuổi lên tiếng, nói rằng mười mấy đứa nhóc đã mất tầm mất dạng rồi. Cái bọn ranh con này. Thạch Lâm Hồ vỗ đùi một cái, bỗng nhớ tới lúc bọn họ nói chuyện về Thành Đần Ưng, thì mấy đứa bì hầu đều ở bên cạnh thò đầu ra nhìn. Tộc trưởng Thạch Vân Phong sau khi nghe liền biết rõ tình hình khẩn cấp, vô cùng quả quyết mà nói, mau đi lấy hai cái tổ khí lại đây, chúng ta cùng nhau đi nào. Một nhóm đàn ông cường tráng nhất thạch thôn này toàn bộ lên đường, vì đám nhỏ mà người nào cũng đỏ mắt, không cần biết nó có phải là hậu duệ của thái cổ ma cầm hay không đều phải đi chiến đấu. Người thì cầm gậy nành sói nặng mấy trăm cân, người thì lưng đeo một cái cung cao hơn cả mình, còn có người thì tay cầm kiếm bàn rộng cao bằng nửa người, sát khí đằng đằng xông tới. Yên tâm đi, bọn trẻ không có việc gì đâu. Còn chim khổng đồng kia dám làm dữ thì bọn ta nhất định sẽ băm vằm nó cho lợn ăn. Nhưng người này an ủi vợ mình, lớn tiếng quát, sau đó gầm gừ xông vào trong rừng. Đám thanh niên trai tráng này như là một đàn thú quét qua, hung dữ mà tràn đầy khí thế. Ở rất xa đã bắt đầu bắn tên, mũi tên to lớn như đao, hơn nữa còn toàn đà tên sắt, uy được kinh người. Hàng loạt mũi tên khổng lồ phóng ra, rất nhiều cây cối đều bị bắn gãy, âm âm rơi xuống. Đám trai tráng giống như một đám dã nhân to lớn đang hò hét mà đến, lớn tiếng quát mắng hung cầm. Thành Tân Ưng sớm đã lùi ra khỏi cửa động, mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm đám người thiện chiến này. Nó cũng chẳng hãi sợ, bởi vì nó mới là người săn mồi thực lực mạnh nhất trong khu rừng này. Chỉ cần không vào trong chỗ sâu nhất của dãy núi là nó có thể đi mọi nơi. Nó giương cánh một cái, cuồng phong gào thét, rất nhiều mũi tên và thiết mâu đang phi tới đều bị đánh bay. Tiếng càng càng không dứt, đốm lửa bay khắp trời. Sau đó, nó ngẩng đầu kêu dài, trong mắt tràn ngập hùng quang, vẫy cánh xông về phía mọi người. Thân thể dài 7-8 mét, hai cánh giương ra, phải những người 15 mét. Một con vật khổng lồ như thế này lao tới, thành thế khiếp người, khiến cho lá úa cành gãy nổ tan. Nó còn chưa tiếp cận, e rằng luồng không khí đã đủ khiến mặt người ta phát đau. Tất cả tụ lại một chỗ phong thủ, Lâm Hổ mau tế tổ khí ra. Tông trưởng Thạch Vân Phòng cất tiếng quát. Chọi cứng với một con hậu duệ ma cầm kinh khủng như thế này, khẳng định sẽ tổn thất cực lớn. Chỉ có cách dùng bảo khí gia truyền lâu đời ở trong thôn để chấn nhiếp mới có thể dọa nó chạy. Con chim không lông kia, giỏi thì nhào vào chỗ tao đây này. Thạch Lâm Hổ thét lớn, đứng ở trước nhất, ngẩng đầu nhìn con hung cầm đang lao đến kia. Cùng lúc này, hắn tự trong lòng lấy ra một cục xương thú, chắc là xương tay của hung thú. Mắt của Thanh Đần Ưng co lại, giống như là cảm ứng được cái gì đó. Nó dừng tấn công và nhìn chăm chăm vào cục xương thổ kia, tỏ vẻ cảnh giác. Cái mỏ màu đen dài hơn nửa mét của nó bỗng phát ra hào quang. Một cái phù văn nổi lên và phát ra uy áp khủng khiếp. Được đấy, con Thanh Đần Ưng này quả nhiên bất phàm. Trong cơ thể có ký hiệu của huyết mạch truyền thừa, đại biểu cho một loại lực lượng mạnh mẽ. Tộc trưởng thán phục. Cùng lúc này, Thanh Lâm Hổ giống to một tiếng. Hắn biết tình hình khẩn cấp, dùng hết sức thúc giục, tay trái phát sáng rồi nổi lên mấy cái cốt vàng rực rỡ. Sau đó hắn bỗng đem cục xương tay thú đó ấn lên. Ầm một tiếng, một luồng hơi thở mạnh mẽ xông thẳng lên trời, giống như một cơn gió lốc cuồng bạo, như thể vua của vạn thú sống lại, khiến cho con hùng cầm ở trên không chấn động. Nó nhanh chóng bay lên trên để kéo dài một khoảng cách rất xa. Cánh tay trái của Thạch Lâm Hổ lập đánh hào quang, cục xương cánh tay của hùng thú đó dung hợp vào tay của hắn, biến thành một bộ phận của cơ thể hắn, huyết nhục dung hòa vô cùng thần bí. Hơn nữa, hào quang ở cánh tay trái càng lúc càng mạnh, cuối cùng ngưng tụ thành một cái phù hiệu cổ xưa, giống như một con hùng thú sắp từ trong cái phù văn đó nhảy ra bên ngoài. Đây là di cốt trân quý của hùng thú hùng mạnh thời cổ đại, đã ngưng kết ra phủ văn. Cốt văn mà loài người nắm giữ chính là thứ được phát triển dựa trên những bảo cốt hiếm gặp này, là cội nguồn của sức mạnh thần bí. Xương cánh tay hùng thú cùng xương tay Thạch Lâm Hổ hòa làm một thể, ánh sáng chói lòa. Nhờ đó sức mạnh của y tăng vọt, chiều cao từ 2 mét tăng đến 3 mét một cách khó tin, cường tráng hơn hẳn, toàn thân bao quanh bởi những tia sáng như ánh chớp, huyệt khí kinh nhân. Thành Đần Ưng hú dài, tuy bị khí tức tản ra tới khúc xương thú kia đe dọa, nhưng trong lòng nó vẫn không có cảm chịu. Một chim màu đen giống như một thành loan đao hội tụ ánh sáng lấp lánh. Phụ văn mỗi lúc một cường thịnh hơn, nó chuẩn bị triển khai công kích rồi. Có một thứ sức mạnh thần bí đang tích lũy, tập trung nơi mỏ của con chim. Nơi đó càng ngày càng chói lòa. Chim bay thú chạy trong rừng đều sợ hãi run rẩy, rồi sau đó cuống cuồng tháo chạy. Phi sao? Cậu cũng lên đi. Tổng trưởng Thạch Vân Phòng ra lệnh cho một người đàn ông cường đại khác, tên là tổ khí thứ hai. Thạch Phi Giao tráng kiện khỏe mạnh, gã quăng thành làng nhà bổng trong tay xuống, vận chuyển sức mạnh thần bí. Nơi ngực của gã lập tức có cốt văn lóe sáng như những ngôi sao lấp lánh. Gã màu trắng lấy trong ngực ra một tấm da thú cổ cũ kỹ, lấm tấm vết máu khô, ấn mạnh lên trên ngực. Chỉ nghe rầm một tiếng, một luồng hơi thở cuồng bá lan tràn khắp mười phương, khiến muôn loài trong chốn rừng đầm khiếp đảm, như là đứng trước một con thú thuộc chủng tộc còn sót lại từ thời thái cổ. Cả Thành Lần Ưng trên bầu trời cũng chấn động, một lần nữa khựng lại thế bổ nhào, mặt ưng vừa lạnh lẽo vừa căng thẳng. Hào quang sáng bừng trên ngực của Thạch Phi Giao, tâm gia thú cũ kỹ cổ xưa không ngờ lại dung hợp làm bột cùng với lồng ngực của gã, hóa thành da thịt của gã, tản mát ra sinh cơ mạnh mẽ và tỏa ánh hào quang rực rỡ. Cuối cùng kết ra một ký tự thần bí, một cái đầu thú thoát ẩn thoát hiện, bốn vùng thoát ra khỏi ký tự kia. Thạch Phi Giao giống như có thêm một gương mặt ngọc ngay trên ngực. Ký tự ngưng tụ từ da thú cổ cùng máu thịt của gã, mỗi lúc một sáng hơn, dần dần hóa hình hiện ra một bóng hung thú mơ hồ và đáng sợ. Một luồng uy áp mênh mông như cuộn khắp núi rừng, làm chấn động lòng người. Đây chính là món tổ khí thứ hai của Thạch Thôn, một tấm da thú cổ không biết đã được truyền qua bao nhiêu niên đại. Rất rõ ràng, đây cũng là thứ lấy từ trên người của hung thú cổ đại, cũng đã ngưng kết trong một phủ văn mạnh mẽ, quý giá và hiếm có. Cột văn loài người nắm giữ, phần lớn đều được chép từ xương hung thú. Nhưng như thế không có nghĩa là tất cả hung thú đều đem sức mạnh thần bí của mình ngưng kết trên xương. Cũng có một số con ngưng tụ trong da thịt, thậm chí ở nơi trái tim của nó. Thạch Phi Giao toàn thân mỗi lúc một sáng bừng, trông hệt như một ngọn lửa đang nhảy nhót. Cơ thể của gã chói lóa, trên ngực phát ra tiếng thú gầm như sấm dậy, rung chuyển cả núi rừng. Đá núi rơi vô số kể. Đây không phải là cốt văn bình thường được loài người chép lại, sau đó phát triển diễn hóa thêm. Đây là xương và da báu của suối nguồn sức mạnh quyền thủy nhất, vô cùng cường đại. Các bộ lạc và thôn làng bình thường chắc chắn không thể có, chứ đừng nói đến chuyện có tiền hay món tổ khí. Hiển nhiên, Thạch Thôn rất nhiều năm về trước đã từng có một thời kỳ không hề bình phàm. Hai người Thạch Lâm Hổ và Thạch Phi Giao sát cánh bên nhau, cùng ngước nhìn con chim dữ trên trời, phóng sức mạnh tổ khí, hơi thở cuồng bạo nghịch thiên cuốn tới như một dòng nước lũ. Có thể trông thấy rõ ràng những bụi gai, dày lèo, đại thụ xung quanh toàn bộ đều tàn nát. Đôi con người lạnh lẽo của Thành Lần Ưng xuất hiện vẻ ngờ vực và kinh hãi, không dám lại gần. Có vẻ như nó đã hoàn toàn bị đe dọa. Hai bên đối đầu rơi vào giai đoạn tĩnh lặng tạm thời ngắn ngủi. À, tộc trưởng đến rồi. Tám Lâm Hổ Thúc đến cứu chúng ta rồi. Ngoài cửa hang, mấy đứa trẻ thập thò ló đầu nhìn thấy những người đàn ông cao lớn ở phía xa, liền cất tiếng reo hò. Đi thôi, tộc trưởng và các vị A Thúc đến đón chúng ta về nhà rồi. Lũ trẻ trong hàng túa ra như ong vỡ tổ, chạy về phía người lớn. Ở bên này, đám Thạch Lâm Hổ và Thạch Phi Giao cũng dựa vào hai món tổ khí để tiên đến tiếp ứng. Hai đầu nhanh chóng hội hợp với nhau. Mấy nhóc không sao chứ? Đám đàn ông xông tới bế con cái mình lên, giờ qua giờ lại kiểm tra, chỉ sợ chúng bị thương chỗ nào. Không sao ạ, tụi con khỏe lắm, chỉ có mấy đứa bị thương ngoài da thôi. Lũ trẻ đồng thanh đáp. Không sao là tốt rồi. Cánh đàn ông đã yên tâm, nhưng sau đó ai nấy đều vùng tay ra sức quất lên mông của lũ trẻ. Ái ôi, đau chết mất, tại sao lại đánh tụi con? Vừa nãy chẳng phải đang quan tâm tụi con lắm, sao nhóc một cái đã trở mặt ngay được thế? Lũ trẻ bây giờ kêu là thật thảm thiết. Một người đàn ông cao lớn nói ngay. Chuyện nào ra chuyện đó, nếu không có việc gì thì phải thanh toán cho xong phẳng. Chưa đủ lông đủ cánh đã dám đi chọc ổ ma cầm, không đánh nát đít tụi bây thì không xứng làm cha tụi bây. Giữa không trung, Thanh Đàn Ưng cúi nhìn thù địch, ánh mắt hung ác nhưng vẫn không đào xuống mà cẩn thận đối đầu, không hành động ngay. Tổng trưởng Thạch Vân Phòng cất tiếng quát. Chúng ta mau đi thôi, trình độ cốt văn của Lâm Hổ và Phi Giao không hề tinh thâm đến mức đó, khó mà phát huy uy lực thực sự của tổ khí, phải thừa cơ quay về thôn thôi. Bản thân của lão có ám tật, không thích hợp tham gia chiến đấu. Đã tìm thấy lũ trẻ, không đứa nào xảy ra chuyện gì, đây là tin tức tốt nhất rồi. Đám đồng vác gậy gộc cung tên cẩn thận đề phòng, rút lui về phía Thạch Thôn, bảo vệ lũ trẻ ở giữa. Quá, Lâm Hổ Thúc, mọi người lợi hại quá. Mấy năm nay tộc trưởng già không ngừng thí nghiệm trên thân thể mọi người, không ngờ đã có thành tựu lớn như vậy. Mọi người đúng là bậc kỳ tài. Đúng thế. À mà Phi Giao Thúc à, mọi người dùng binh khí gì vậy? Sao trước kia cháu chưa từng trông thấy? Có phải là bắt buộc phải hiểu cốt văn mới sử dụng được đúng không? Thúc à, mọi người uy võ hoành tráng quá. Trên đường trở về, lũ trẻ không thèm để ý đến con chim dữ trên trời mà ra sức nịnh nọt người lớn, sợ về nhà sẽ bị phạt đòn. Mồm mép ít thôi, lát nữa cho tụi bây một trận. Chắc bị hầu trừng mắt lên. Thành Lần Ưng bám theo suốt dọc đường, đến tận khi tới gần thôn, trông thấy gốc liễu già, nó mới giật mình thẳng thốt, không dám xâm nhập, bay lượn mấy vòng, phẫn nộ rú vang. Dân làng thở phào một hơi, bị một con hậu duệ thái cổ ma cầm cương đại mức này bám theo, khiến họ hết sức căng thẳng, bởi vì chỉ cần sơ suất là sẽ chết rất nhiều người. Lần này đã dùng đến tổ khí, mong rằng sẽ không gây ra chuyện gì phiền phức. Tộc trưởng tự lẩm bẩm một mình. Tộc trưởng yên tâm, ai thèm đi qua nơi hoang sơ dã lĩnh như thế này chứ, không ai trông thấy được đâu. Thạch Lâm Hổ cất tiếng nói. Ta cũng hy vọng là như thế, nhưng thứ tổ tông truyền lại đã phủ bụi quá lâu rồi. Đừng để vì chuyện lần này mà tạo thành biến cố. Thạch Vân Phòng cất tiếng nói khẽ. Trận huyết chiến trong dự liệu đã không xảy ra. Mọi người trở về thôn an toàn. Hậu duệ ma cầm rít lên mấy tiếng giữa không trung, tiếng kêu như xuyên kìm phá đá. Sau khi về thôn, cảnh tượng hỗn loạn nháo nhào, đám phụ nữ túa ra ôm lấy con của mình. Tin mới nhận được cách đó không lâu khiến họ sợ hãi lo lắng mãi. Còn cánh đàn ông thì bắt đầu đi kiếm phản để mà chuẩn bị phạt đòn lũ nhãi ranh gây họa. Nhãi ranh, dám gây chuyện, còn đứng lại cho ta. Cha ơi đừng đánh con biết lỗi rồi mà. Lũ trẻ co giò bỏ chạy, cuối cùng trốn hết vào trong nhà tộc trưởng, cầu xin lão nói đỡ cho, để cha chúng đừng đánh chúng. Vào trong nhà đá, lũ trẻ đứa nào cũng hâm mộ ghen tị suýt xoa. Nhóc tỷ không hề bị đánh mà còn đang bưng một cái bát sứ, dùng thìa gỗ nhỏ múc sữa uống ngon lành. Wow, nhóc tỷ, đây lại uống sữa à? Giờ đã 3 tuổi rưỡi rồi đó nha. Một đứa trẻ la lên. Ui cha! Nhóc tỷ xấu hổ ôm bát con, đưa bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo ra cản lại, không cho các anh lớn nhìn mình. Mặt nó đỏ bừng, hàng mi dài rung rung, yếu ớt phân bua. Các huynh nhìn nhầm rồi. Đệ thực ra đang uống nước đấy. À ha! Cả đám trẻ con phá ra cười. Tụi huynh đều bị đánh, tại sao đệ con được uống sữa thú vậy? Bì Hầu tò mò hỏi. Vậy vì để kể chuyện cho tộc trưởng ra ra nghe, ông thấy hay nên đã không trách mắng đệ nữa. Nhóc tỷ xoay tròn đôi mắt tỏ đèn lấy. Chuyện gì? Chuyện của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nào cơ? Tiểu Hồng chính là con chim sẻ toàn thân đỏ rực đó, đệ kể cho các huynh nghe rồi mà. Nhóc tỷ Thạch Hạo rất bất mãn. Lũ trẻ nguyết dài, nói nhỏ. Tộc trưởng còn lâu mới tin nhá. Chủ tương ở thời Thái Cổ cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Hiện giờ làm sao mà có thật được? Mà lại còn bị đệ đuổi bắt nữa chứ. À, 2 năm trước sâu trong dãy núi không biết đã xuất hiện sơn bảo gì, thu hút rất nhiều chủng tộc từ Thái Cổ tìm đến. Xảy ra một trận đại chiến khó có thể tưởng tượng nổi. Từng có một ánh lửa đỏ như muốn thiêu vỡ cả bầu trời. Đứng ở trong thôn ta cũng lờ mờ trông thấy lửa cháy không ngừng suốt mấy chục ngày liền. Tộc trưởng bước đến nói, rõ ràng ở sâu trong dãy núi có một con hỏa thú, nhưng chắc chắn không phải thần tượng trong truyền thuyết đâu, bởi vì như thế thì không thực tế chút nào. Lúc này, đám người Thạch Lâm Hổ cũng kéo đến. Trận đại chiến 2 năm trước đúng là kinh tâm động phách, không biết đã có bao nhiêu hung cầm cự thú kéo đến. Có lần đêm khuya tôi từng trông thấy một sinh vật hình người cao chọc tầng mây, tay cầm một thanh hắc thiết côn, một bước chân đi qua mấy ngọn núi, nhưng không nhìn rõ dung mạo thật của nó. Thạch Phi Giao cảm thán, giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ. Người lớn đã đến, lũ trẻ xịu mặt, vậy là chúng vẫn sẽ bị đánh đòn, còn đuổi đến tận nhà tộc trưởng. Tộc trưởng, tụi cháu ôm được trứng thanh lân ưng, có thể lấp ra hậu duệ Thái Cổ Ma Cầm. Sau này có khi sang ngang được với Tế Linh, thủ hộ thôn làng chúng ta đấy. Đúng đó, sau này thạch thôn chúng ta sẽ có chiến cầm bay lượn, đây là 3 quả trứng hậu duệ Thái Cổ Ma Cầm đấy. Lũ trẻ khoe công, mong được mọi người tha thứ. Các cháu có biết nuôi dưỡng một con hung cầm tiêu tốn bao nhiêu thịt không? Ngay cả bản thân chúng ta cũng thiếu đồ ăn, để đầu ra để đuổi 3 con vật khổng lồ cỡ đó. À, lũ trẻ tiêu nghịu. Ngoài ra các cháu tưởng như vậy là xong chuyện à? Nhìn ra ngoài thôn đi. Một vị bồ lão thở dài. Lũ trẻ leo lên đài cao nhìn ra ngoài thôn, giật mình khi thấy con thanh lần ưng đáng sợ đó đang đứng trên một hòn đá lớn. Ánh mắt lạnh lẽo, mày toàn thân của nó tỏa sáng âm u. Nó vẫn đứng canh ở bên ngoài, chưa từng rời đi. Cái loài hung cầm này thủ dài nhất. Các cháu ăn trộm trứng của nó sẽ không chịu để yên đâu. Sau này khó mà ra khỏi thôn săn bắn nữa. Thạch Phi Giao phiền não nói. Lũ trẻ tái mét mặt mày, biết mình đã gây ra họa lớn rồi. Ui cha, chúng ta mang trứng trả lại cho nó thôi. Thành đàn ông bị mất con cũng đáng thường lắm. Nhóc tỳ chớp chớp đôi mắt to tròn thỏ thẻ. Con chim mừng trụi đồng này vô cùng đáng sợ. Nếu không trả trứng cho nó, có khả năng sẽ không chấm dứt được. Thôn làng khó mà yên ổn. Tuy có tổ khí trong tay, nhưng vẫn rất khó đối phó. Dù sao không ai có thể phát huy được uy lực đích thực của tổ khí. Dân làng quyết định thử mang trứng đi trả xem sao. Nếu vẫn không được, thì sẽ nghĩ cách khác sau. 3 quả trứng bích ngọc to bằng cái chậu, bóng bẩy lung linh, bề mặt lốm đốm. Có một thứ hào quang đẹp đẽ lưu chuyển xung quanh, sức mạnh phù văn thần bí lan tràn. Mọi người vừa mới bước ra khỏi nhà, chưa được mấy bước, thì bên cạnh đàn thế sắt nhà tộc trưởng, gốc liễu già cháy đen chợt động. Mây mọc bích lục uốn lượn quanh cành liễu xanh duy nhất như những sợi xích thần rủ xuống, khẽ khàng vuốt qua một quả trứng khiến nó tỏa hào quang sáng ngời, khiến mọi người cũng phải giật mình kinh hãi.

Nhóc thì trông thấy những đường vân rực rỡ của cốt bảo nổi lên trên bề mặt cơ thể của Tử Vân. Hai mắt của nó mở to, lần này rốt cuộc cũng đã hiểu được nhiều điều. Chiếp chiếp. Đại Bằng và Tiểu Thanh cũng tò mò, thấy trong cơ thể anh em của mình sinh ra phù văn. Mắt của chúng nhìn chăm chăm không chớp như muốn ghi nhớ lấy, cố gắng tiêu hóa trong đầu chúng. Đại Bằng, Tiểu Thanh, để ta xem thử bảo phù của các ngươi nào. Nhóc tiền ngoái đầu sang, tập trung sự chú ý lên hai con thành lân ưng còn lại. Nó không ngừng mò mẫm, đụng chạm tới cốt bảo của chúng. Ở đó ánh hào quang lấp lánh hiện ra những ký tự thần bí hiện hóa, khiến lớp vảy phản chiếu ánh sáng rực rỡ và long lanh. Nhóc tì chăm chú suy nghĩ, hoàn thiện những điều đã đúc kết được gần đây. Sau đó nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Có lẽ là thế, những đường vân phức tạp nối liền, diễn hóa, sau đó tỏa sáng, sức mạnh thần bí trào ra. Cánh tay trái của nhóc tì tỏa sáng, dù một vầng trăng khuyết lộng lẫy xông ra, bay vọt về phía xa. Xoắc một tiếng, chém đứt cả một cây đại thụ chọc trời, đổ ầm ầm xuống đất, bụi tung lên mù mịt. Wow, nhóc tì thành công rồi. Không ngờ đã học được bản lĩnh của thanh lân ưng. Đó là một bảo phù, quyền thủy đó, mạnh quá. Cạnh đó không xa, lũ trẻ con trông thấy không khỏi ngạc nhiên. Tộc trưởng xuất hiện, động tĩnh lớn như thế này chắc chắn đã kinh động đến lão. Bảo bọn trẻ con im lặng. Đừng có quấy rầy Thạch Hạo vốn đang lộ vẻ mơ màng rồi lại chìm vào trong suy tưởng. Tiểu tử, cho ta xem lần nữa nào. Đối chiếu từ chỗ Đại Bằng và Tiểu Thanh, dường như ta đã hơi hiểu ra rồi. Thạch Hạo ôm cổ Tử Vân, mặt sáng lên như đã ngộ ra điều gì. Tử Vân hót lên một tiếng thật dài, toàn thân của nó tỏa hào quang vô cùng thần thánh. Tuy còn nhỏ, nhưng nó đã có hơi thở uy nghiêm, không thể nào xâm phạm, khiến dân làng run sợ. Một phù văn phức tạp ảo diệu biến hóa không ngừng hiện hiện ra trên bề mặt cơ thể nó, khiến phải tím khắp người trở nên trong suốt, lung linh và cực kỳ rực rỡ.